Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 862. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan không ngờ rằng Thái Thắng, Tai Sân sau khi rời đi chưa bao lâu lại truyền tin đến lần nữa. Đọc qua nội dung truyền tin, cả hai không khỏi liếc nhìn nhau, cảm thấy chuyện này quả thực trùng hợp. Nguyên lai trong số các ký danh đệ tử của tông chủ, vị sư huynh Địch Nhất Minh, Di Y Minh, người có thực lực đứng hàng thứ hai lại có một người bạn đời xuất thân phàm nhân. Người này chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến lúc thọ chung. Khi ấy, Địch sư huynh e rằng cũng sẽ bị tổn thương nặng nề. Tâm chướng trong lòng hắn quá sâu, khó mà phá giải trong khoảng thời gian ngắn ngủi 800 năm thọ nguyên của cảnh giới Nguyên Anh. Rồi hình in, Yến Trường Lan thở dài một tiếng, nhìn về phía Diệp Thù, trong ánh mắt lộ rõ vẻ may mắn không nói nên lời. Bèn lên tiếng, "A Chuyết, may mắn thay, ngươi và ta đều có linh căn, mới có thể trường cửu song hành trên tiên đồ. Bằng không," Diệp Thù thần sắc nhẹ nhàng, ánh mắt cũng dịu đi. Đúng vậy, quả là may mắn. Nếu như giữa hai người có một người không có linh căn, kiếp trước ắt hẳn sẽ chẳng thể tương phùng. Nói chi đến kiếp này, có lẽ Yến Trường Lan đã sớm cùng thành chủ phủ mà y từng ở chung sống và diệt vong. Hoặc Diệp Thù với thân phận phàm nhân sẽ được tổ phụ giàu có nuôi dưỡng một đời. Chung quy lại, đều sẽ chẳng có hôm nay tay nắm tay đồng hành. Chẳng bao lâu, Thái Thắng dẫn theo một nam tu dáng vẻ tiêu tụy bước vào cửa. Vừa mới tiến đến, Thái Thắng đã cười ha hà. "Ta lại quấy rầy một chuyến nữa, hai vị sư đệ không chê phiền chứ?" Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng đứng dậy đón tiếp, đều nói, vui mừng còn không hết, sao lại chê phiền được, người cứ đến nhiều hơn thì tốt. Do tình thế cấp bách, đôi bên cũng không khách sáo nhiều. Sau khi Thái Thắng giới thiệu Địch Nhất Minh với hai người họ, Địch Nhất Minh lập tức vội vàng hỏi về việc liên quan đến Thọ Tiên Đào Giao. Hắn nói, Diệp sư đệ, Yến sư đệ, thật sự có loại đào giao đó có thể kéo dài thọ nguyên cho phàm nhân mà không gây tổn hại thân thể sao? Diệp Thù giữ thần sắc bình tĩnh, động tác lại rất nhanh nhẹn, chỉ thấy hắn nhẹ tay phẩy một cái, trên bàn đá liền xuất hiện một cái lọ, bên trong chứa đầy đào giao màu hổ phách, màu sắc từ nhạt đến đậm, tỏa ra hương đào nhàn nhạt. Yến Trường Lan từ trong lọ lấy ra mấy viên, lần lượt chỉ vào chúng, nói, đại khái có thể kéo dài 200, 400, 500, 600, 700 và 1000 năm thọ nguyên. Nhưng trừ loại kéo dài nghìn năm, những loại khác chỉ có thể ước lượng sơ bộ. Không chính xác, loại 200-300 này, có viên kéo dài được 220 năm, có viên kéo dài được 250 năm, thậm chí giữa từng viên cũng có sự chênh lệch vài năm. Nói đến đây, hắn bèn báo giá, do vậy giá cả cũng chỉ có thể ước tính, lần lượt là 300, 500, 700 và 1000 trung phẩm linh thạch. Trước kia, Diệp Thù và Yến Trường Lan từng bán bích quỳnh tương, bi chi ong chi ang, được ủ trong thần thạch, sen si, tại hạ giới, vật ấy có thể bất chấp cảnh giới, không phân biệt phàm nhân hay tu sĩ, chỉ cần uống một ngụm nhỏ bằng ngón tay cũng đủ kéo dài thọ nguyên 100 năm. Nếu đem bán tại linh vực, linh yêu, dẫu có hét giá hàng vạn trung phẩm linh thạch, cũng sẽ khiến nhiều tu sĩ cam tâm tình nguyện bỏ ra. Nhưng những thọ tiên đào giao này dù kéo dài được thọ nguyên lâu hơn, lại chỉ có ích với phàm nhân, vô dụng với tu sĩ, nên giá thành đành rẻ hơn nhiều. Báo giá xong, Yến Trường Lan lại nói, nếu Địch sư huynh muốn mua, có thể dùng vật liệu luyện khí hiếm gặp để trao đổi sẽ tốt hơn. Nếu không có vật liệu mà A Chuyết ưng ý, thì lấy trung phẩm linh thạch giao dịch cũng được. Diệp Thù bổ sung thêm một câu. Nếu dùng trung phẩm linh thạch thuộc tính phong giao dịch, có thể giảm một nửa số lượng. Nghe vậy, Yến Trường Lan lập tức hiểu rằng bạn đời đang vì mình mà nghĩ. Lòng liền ấm áp, không nhịn được liếc nhìn Diệp Thù một cái, trong ánh mắt như có ánh sáng le lói. Diệp Thù cũng cảm nhận được, liền đáp trả ánh mắt của đối phương. Tuy rằng ánh mắt qua lại giữa hai người chỉ trong chớp mắt, nhưng những người ở đây đều là tu sĩ, làm sao không nhận ra được. Thái Thắng đã biết từ trước rằng hai vị sư đệ này đều đến từ hạ giới, lại là một đôi đạo lữ, giờ thấy cảnh ấy cũng chỉ cảm khái tình cảm thâm sâu của những người trẻ tuổi, khiến lòng người cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, hắn cũng có chút lo lắng cho tâm tình của Địch Nhất Minh. Hai sư đệ tuy hành động rất nhẹ nhàng, lại thu liễm cực nhanh, nhưng trong mắt Địch sư đệ lúc này, chỉ e sẽ cảm thấy đau lòng. Quả nhiên, Địch Nhất Minh có chút đau lòng, nhưng nhiều hơn cả là nỗi nhớ nhung và tự trách. Hồi tưởng lại, khi hắn cùng Tử Chiết, Di Chơ, du ngoạn tiểu giới năm xưa, cả hai đều thâm tình mật ý. Sự lưu luyến yêu thương đều biểu lộ qua từng ánh mắt, chân mày. Những ngày ấy quả thực vui vẻ khôn xiết, nhưng đến khi vào linh vực, hắn lại vì chuyện đột phá cấp bách mà phải bế quan. Xuất quan xong thì hết việc tu luyện lại đến chuyện bên ngoài, bận rộn không ngớt, càng nghĩ càng thấy trong lòng như bị dây quấn chặt, vừa đau đớn vừa đầy hổ thẹn. Thực ra, nếu muốn vẹn cả đôi đường thì sao lại làm không được chứ? Địch Nhất Minh dẫu không thể ngừng tu luyện vào thời khắc then chốt, nhưng vẫn có thể nghĩ cách bày một trận pháp để bảo vệ Tử Chiết. Khi ấy, Tử Chiết tự do ra vào động phủ, dù không thể nói chuyện với hắn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đối với Tử Chiết, đó chưa chắc không phải là một sự an ủi. Chờ đến lúc bế quan xong, chỉ cần có trận pháp bảo vệ Tử Chiết, hắn ngồi thiền tu luyện, còn Tử Chiết thì bên cạnh đọc sách, rõ ràng vẫn có thể ở bên nhau. Sao lại không được? Những lần ra ngoài làm nhiệm vụ, nếu không quá nguy hiểm, cớ gì không thể mang Tử Chiết đi cùng? Sau mỗi chuyến làm việc bên ngoài tông môn, hắn vì sao không thể tranh thủ thời gian đưa Tử Chiết đi thưởng ngoạn danh thắng địa phương? Tổng cộng lại, vẫn là do trước đây hắn quá mức sơ ý, đã coi tất cả mọi thứ như điều hiển nhiên. Trong tâm trí chợt lóe qua ngàn vạn suy nghĩ, nhưng điều quan trọng nhất chính là phải mua được Thọ Tiên Đào Giao. Sâu xiên tao treo, trấn tĩnh lại cảm xúc. Địch Nhất Minh, Di Y Minh, lấy từ trong giới chỉ chữ vật ra rất nhiều thứ, trong đó có một lượng lớn luyện liệu, lại còn có cả những vật liệu đã sinh ra linh tính. Ngoài ra, còn có hơn 100 viên trung phẩm linh thạch thuộc tính phong. Loại vật phẩm này trong linh vực tuy nhiều hơn hạ giới, nhưng cũng không dễ dàng tìm được. Diệp Thù, Yesu cũng không muốn làm lỡ thời gian đoàn tụ của Địch Nhất Minh và Ái Lữ. Vì vậy những linh thạch phong và luyện liệu có linh tính kia hắn đều thu nhận. Ngoài ra, phần chênh lệch thì lấy thêm một số luyện liệu cùng giá trị để bù. Sau khi đem toàn bộ những vật phẩm đó thu vào Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, hắn cầm ra một viên Thọ Tiên Đào Giao có sắc thái đậm nhất, trao cho Địch Nhất Minh. Đôi bên đều là tu sĩ, không nói nhiều lời thừa thãi. Giao dịch hoàn thành, Thái Thắng, Tai Sân và Địch Nhất Minh lập tức cáo từ Diệp Thù cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nhanh chóng rời khỏi nơi ở của đệ tử. Thái Thắng vẫn đưa Địch Nhất Minh trở về, sau đó không làm phiền nữa, mà Địch Nhất Minh cầm theo đào dao vội vàng đi tới phòng của Mạc Tử Chiết. Mo Di Chơ nhìn thấy gương mặt yên tĩnh như lần đầu gặp của hắn, lại không lập tức đưa đào dao vào miệng hắn. Bởi hắn chợt nhớ ra rằng, dẫu bản thân rất muốn Tử Chiết tiếp tục ở bên mình thêm ngàn năm, nhưng Tử Chiết vốn luôn điềm đạm, liệu có còn muốn tiếp tục sống nữa không? Hay hắn đã sớm mệt mỏi với cuộc sống gián đoạn tỉnh tỉnh mê mê này, đã muốn vĩnh viễn an nghỉ? Khoảnh khắc đó, trong lòng Địch Nhất Minh trỗi dậy bao suy nghĩ, khi thì lạnh lẽo đến run rẩy, khi thì nóng nảy không yên, khi thì sợ hãi vô cùng. Cuối cùng, hắn bước tới cạnh giường, quỳ một chân xuống, nắm lấy bàn tay của Mạc Tử Chiết, áp lên mặt mình. Địch Nhất Minh lẩm bẩm, nhẹ giọng bày tỏ từng suy nghĩ trong lòng. Hắn thì thầm, Tử Chiết, ngươi luôn yên tĩnh ở bên ta. Ta lại quên hỏi ngươi, ngươi có vui vẻ không? Ngươi có bằng lòng không? Ta đã đổi lấy đào dao có thể kéo dài thêm ngàn năm thọ mệnh cho ngươi. Nhưng đối với phàm nhân, ngàn năm có lẽ quá lâu. Ta những năm qua đã không làm tròn bổn phận với ngươi. Liệu ngươi còn muốn nuốt viên đào dao này không? Trong lòng Địch Nhất Minh dâng lên nỗi đau khổ vô biên, nhưng lại minh bạch hơn bao giờ hết. Hắn không muốn ép buộc Mạc Tử Chiết thêm nữa. Hắn vẫn rất sợ hãi khi bị ái nữ bỏ rơi. Nhưng hắn biết mình đã không làm tốt trước đây. Nếu bị bỏ lại cũng không trách được ai. Nếu ngươi không muốn cũng không sao. Ta sẽ không lại bày ra bộ dáng đáng thương này. Sẽ không để ngươi nơi âm thầm phải lo lắng cho ta. Chỉ là ta có thể sẽ rất nhớ ngươi. Nếu ngươi không muốn, vậy thì đừng bận tâm đến gì khác. Ta thực sự sẽ không ép buộc ngươi. Giọng nói của Địch Nhất Minh càng lúc càng nhỏ. Hắn không hề động đậy. Hắn nghĩ, cứ chờ tại đây, mỗi ngày Tử Chiết đều có một khoảng thời gian tỉnh lại. Đợi đến lúc y tỉnh, hắn sẽ nhẹ nhàng hỏi một câu. Phải khống chế giọng điệu của mình. Không thể để Tử Chiết cảm thấy không vui. Càng không được tiếp tục đòi hỏi như trước đây. Chỉ cần nghe được suy nghĩ chân thật nhất của Tử Chiết là đủ. Những thứ khác đều không quan trọng. Hắn sẽ không giống như trước đây nữa. Hắn đáng ra phải là người khiến Tử Chiết cảm thấy thoải mái nhất mới đúng. Trong đầu Địch Nhất Minh đầy những suy nghĩ rối rắm. Cố gắng tưởng tượng sau này phải nói chuyện với Mạc Tử Chiết như thế nào. Đúng lúc này, bàn tay mà hắn đang nắm, bàn tay áp lên mặt hắn, bỗng khẽ động, Địch Nhất Minh như bị sét đánh, đôi mắt lập tức trợn to, nhìn chăm chú vào Mạc Tử Chiết trên giường. Mạc Tử Chiết vẫn chưa mở mắt, nhưng đôi môi lại hơi mấp máy. Địch Nhất Minh vội vàng ghé sát, lắng nghe lời hắn nói. Sau đó, hắn nghe thấy âm thanh yếu ớt kia. Ngốc tử, ngươi làm sao lại nghĩ rằng ta không muốn chứ? Cách chương.